Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082. Chương 1082. Có thể đánh mấy cái. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ là từ tốn nói. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Vu Tiểu Yến chợt cảm thấy im lặng. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Lâm Thành Phi nói làm liền làm. Sáng sớm hôm sau, vừa mới đến 8 giờ, thì lôi kéo Vu Tiểu Yến đi Xuân Thiên Phong Cảnh tập đoàn. Căn bản không có hẹn trước, hai người bọn họ thì mạnh mẽ đâm tới xông vào, đi thẳng tới Tổng Giám đốc văn phòng. Lâm Thành Phi đẩy cửa đi vào. Niếp Thiên là ai? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Trong văn phòng, ngồi một người trung niên nam nhân. Nghe được đẩy cửa âm thanh thời điểm, hắn liền đã nâng lên đầu. Các loại Lâm Thành Phi nói dứt lời về sau, khóe miệng của hắn dương lên, mang theo vẻ mỉm cười. Ta chính là, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi đem Vu Tiểu Yến đẩy đến trước người mình. Từ tốn nói, nhìn đến Tiểu Yến, ngươi hẳn phải biết, ta là vì cái gì mà đến. Ồ, nguyên lai là Vu chủ nhâm. Niếp Thiên ra vẻ kinh ngạc nói ra. Hôm nay phá ngọn gió nào, lại đem ngươi cho thổi tới. Nhập gia tùy tục, Vu Tiểu Yến biết rõ bản thân tại Niếp Thiên nơi này lấy không tốt. Thế nhưng là, như là đã đến nơi đây, vậy cũng chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Niếp quản lý, ngươi hẳn phải biết ta là vì cái gì đến đây đi. Vu Tiểu Yến lạnh giọng hỏi, tha thứ ta nói thẳng, ta còn thực sự không rõ ràng. Vu chủ nhâm có chuyện không ngại nói thẳng. Niếp Thiên buông tay nói ra. Ba, Vu Tiểu Yến khí đập bàn một cái, tức giận hỏi, lúc trước chúng ta cùng ngươi nói thời điểm, ngươi nhìn trái phải mà nói hắn, xuất ra loại kia không ngại mất mặt giá cả, mỗi mẫu bồi thường mấy ngàn khối tiền. Uổng cho ngươi cũng nói ra miệng, hiện tại chúng ta thật vất vả mới vì các thôn dân tranh thủ đến phải có lợi ích. Cùng Đại Phong tập đoàn ký kết, ngươi lại khiến người ta bốn chỗ tản lời đồn. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì lời đồn? Nếu như chúng ta Thanh Minh Trấn đem địa bán cho các ngươi, các ngươi thì ra mỗi mẫu 100.000 giá cả. Ngươi dám nói, câu nói này không phải ngươi nói. Vu Tiểu Yến nghiêm nghị quát hỏi, là ta nói ra. Niếp Thiên cười nói, có điều, ta cũng chỉ là biểu đạt một chút tâm lý ý nghĩ mà thôi. Vu chủ nhâm, cái này cũng không phạm pháp à. Ngươi, Vu Tiểu Yến khó thở, đối mặt vô liêm sỉ như vậy Niếp Tổng, căn bản nói không ra lời, nàng vẫn là quá non, đối mặt loại này cáo già đồ vật. Hai câu ba lời liền bị đỉnh mặt đỏ tới mang tai. Lâm Thành Phi lại vào lúc này, thình lình mở miệng hỏi, các ngươi tập đoàn, thật nguyện ý lấy mỗi mẫu 100.000 giá cả, thu mua Thanh Minh Trấn tất cả nông điền, đồng thời sẽ còn vì tất cả mất đi đất đai nông dân ăn bài vào nghề cơ hội. Đúng vậy à, Niếp Thiên đương nhiên nói ra, chỉ là đáng tiếc. Hiện tại không có cơ hội này, Vu chủ nhâm bọn họ dù sao đã cùng Phong Khởi tập đoàn ký kết đúng không? Thật sự là tiếc nuối a. Lâm Thành Phi nói ra, thật không cần tiếc nuối, nếu như ngươi nói là thật, ta có thể mời Trấn trưởng lập tức cùng ngươi ký kết hợp đồng. Niếp Thiên sắc mặt có chút không dễ, nhìn, không vui nói, ngươi là ai, việc này ngươi có thể làm chủ. Lại nói, Phong Khởi tập đoàn bên kia làm sao bây giờ? Giá trên trời tiền bồi thường, để người nào chịu chứ? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, đây không phải ngươi cần phải lo lắng vấn đề. Bất quá, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, Phong Khởi tập đoàn tuyệt đối sẽ không truy cứu sự kiện này. Niếp Thiên sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Làm sao, Niếp Tổng, ngươi không dám đáp ứng? Không phải mới vừa lời thề son sát, đây là ngươi lớn nhất tiếc nuối sao? làm sao trong chớp mắt thì làm rùa đen rút đầu. Lâm Thành Phi chế nhạo nói. Phanh, Niếp Thiên giận tím mặt. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Ngươi là ai? Cũng dám đến nơi đây tiêu khiển ta. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta không có thời gian tiêu khiển ngươi. Ta nói tới mỗi một câu. Tuyệt đối chân thực đáng tin. Không tin lời nói. Ta hiện tại liền có thể để Phong Khởi tập đoàn lão bản cùng ngươi gọi điện thoại. Đây là muốn đem Niếp Thiên cùng bọn hắn tập đoàn vào chỗ chết bước a. Mỗi mẫu 100.000. Tiền này ai sẽ ra a? Mà lại, còn muốn bao dưỡng mấy chục vạn thôn dân sinh kế vấn đề. Như thế không có lời sự tình, não tàn mới chịu đáp ứng a. Đầy đủ, Niếp Thiên mạnh mẽ âm thanh gào to, sắc mặt âm trầm nói, tập đoàn chúng ta làm thế nào? Giống như cùng ngươi không có chút quan hệ nào a. Ngươi đều đem lời nói ra, ta chỉ là muốn giúp người hoàn thành ước vọng mà thôi. Không cần đến, Niếp Thiên không nhịn được nói, ta còn có chuyện muốn làm, thì không lưu hai vị, không tiễn. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, còn không thừa nhận ngươi chính là tại bịa đặt sinh sự. Niếp Thiên cả giận nói, ta liền xem như thật bịa đặt sinh sự, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Tiểu tử, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Ta chính là muốn thanh minh trấn. Ta chính là muốn cho thôn dân làm loạn. Ngươi có thể làm gì ta? Thật sự cho rằng ngươi có một bầu nhiệt huyết thì có thể thay đổi thiên hạ. Ta nói cho ngươi, muốn như ngươi loại này không có gì cả ngươi. Đời này trừ chính ngươi, ngươi cái gì đều cải biến không? Thẹn quá hóa giận, rốt cục lộ ra nguyên hình. Vu Tiểu Yến quát nói, Niếp Thiên, đây chính là ngươi ý tưởng chân thật sao? Rất tốt, ta nhất định muốn cáo ngươi cái bịa đặt tội. Ngươi liền đợi đến pháp luật chế tài đi. Vu Tiểu Yến, đem ngươi bộ kia đại đạo lý nói ra đi. Niếp Thiên mười phần phách lối duỗi ra ngón tay, hướng phía dưới chỉ. Tại cái này đại danh phủ khu vực, thậm chí là Yến Triệu thành phố. Ngươi nếu có thể đem ta Niếp Thiên thế nào, ta cam tâm tình nguyện dập đầu cho ngươi gọi ngươi mẹ. Phi, ta cũng không có ngươi không biết xấu hổ như vậy nhi tử. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Đã Nhiếp tổng có lòng tin như vậy, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bài tẩy gì, xen vào việc của người khác. Hôm nay ta không đem ngươi đánh tới mẹ ngươi đều nhận không ra. Lão tử cũng là chó chết. Niếp Thiên nộ khí trùng thiên mắng. Lâm Thành Phi rất bất đắc dĩ. Thề thì thề, hắn làm gì tổng là ưa thích nguyền rủa mình đâu. Chẳng lẽ hắn còn có tự ngược đam mê? Phanh, Niếp Thiên trực tiếp một ngã cái chén. Lập tức có hai cái cao to lực lưỡng màu đen kính mắt cường tráng nam đi vào văn phòng. Nhiếp tổng, ngài có dặn dò gì? Niếp Thiên nhất chỉ Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến, đem hai người kia ném ra bên ngoài. Vâng, hai người này đáp ứng một tiếng, thì mặt không biểu tình hướng hai người bọn họ đi tới. Lấy thân thể bọn họ cường tráng thân thể, đem Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến dạng này thân thể hơi có vẻ gầy yếu người còn thật không phải. Vấn đề gì? Thế nhưng là, bọn họ còn chưa đi đến Lâm Thành Phi trước người, thì vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Một chút điềm báo trước đều không có, ngã trên mặt đất về sau thì không còn có động đậy. Mẹ, tại ta địa bàn còn dám phách lối như vậy? Niếp Thiên lại một chút sợ hãi ý tứ đều không có, dữ tợn cười một tiếng. Đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn trực tiếp cầm điện thoại lên, đùng đùng, sao không dứt, phát một cái mã số, đùng đùng, sao không dứt, bàn giao một trận, có lá gan thì tại đây chờ lấy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể đánh mấy người. Niếp Thiên Trừng lấy Lâm Thành Phi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.